Tiên ma đồng tu, chương 1532, Phượng Nghi lo lắng. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với chính đạo cùng ma giáo liên hợp xuất binh xâm nhập Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn ngăn chặn hạo kiếp chi môn chuyện này. Phượng Nghi hầu như không ôm bất cứ hy vọng nào. Cái này ngàn năm một thừa cơ hội tốt. Thật sự là trời cao ban cho. Trước kia hạo kiếp hàng lâm nhân gian, phủ xuống địa điểm đều 10 phân bí ẩn. Mà lại thiên giới động tác hết sức nhanh chóng. Hạo kiếp chi môn mỗi lần bị đả thông, lập tức sẽ phái rất nhiều tinh nhuệ tiến vào nhân gian. Giữ vững vị trí hạo kiếp chi môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chưa bao giờ nghe nói lần đó hạo kiếp. Hạo kiếp chi môn đều bị mở ra hơn một tháng. Thiên giới còn không có động tác. Thế nhưng, nhân tâm ích kỷ cùng tham lam là bẩm sinh. Mỗi người đều cảm giác mình là người thông minh, là vũ trụ trung tâm. Gặp được thời gian nguy hiểm, thậm chí nghĩ để những người khác đi trước chịu chết. Bởi vì bọn họ cảm giác mình so những người khác trọng yếu hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phượng Nghi tại Thánh Điện thời điểm cũng đã biết rõ, ma giáo không chỉ có sẽ không phái tu chân giả giữ vững vị trí cái này hạo kiếp chi môn. Chỉ sợ ma giáo tại trong thời gian ngắn cũng sẽ không cùng chính đạo kết minh. Đây là thế cuộc trước mắt quyết định. Tại ma giáo cao tầng xem ra, nếu như hạo kiếp chi môn không có xuất hiện ở Tây Vực, vậy thì cùng thánh giáo không có bao nhiêu quan hệ. Bởi vì cái gọi là việc không liên quan đến mình cao cao treo lên. Để trung thổ chính đạo cùng hạo kiếp liều cái ngươi chết ta sống, bọn hắn mới tốt tại lưỡng bại câu thương dưới tình huống ngư ông đắc lợi. Về phần sẽ chết bao nhiêu người, tức thì, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không tại lo nghĩ của bọn hắn phạm trù ở trong. Về phần chính đạo bên kia, tại thánh điện theo ma giáo trong miệng lấy được tin tức. Hiện tại chính đạo liền Thương Vân môn cùng Giang Nam năm đạo môn phái tu chân có động tác. Đại quy mô tập kết tại Nguyên Mưu Sơn, Huyền Thiên Tông, Phiêu Miễu Các không chỉ có không có bất kỳ động tác. Còn nghĩ tại phàm trần đệ tử toàn bộ thu nạp về tới riêng phần mình môn. Phái, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không chỉ có như thế, hai cái này đại tông phái còn nghiêm lệnh phụ thuộc bọn họ trong môn phái nhỏ không được tự tiện tiến về trước Thương Vân Sơn trợ chiến. Trái lại Phật môn lúc này đây coi như là so sánh giảng nghĩa khí. Giang Nam năm đạo Phật môn chùa chiền cùng Ni Cô Am hiện tại cũng nghe theo Huyền Thiên Tông mệnh lệnh. Già Diệp Tử, Tích Hương Am cái này hai đại Phật môn trụ cột, mặc dù không có phái môn hạ đệ tử tiến về trước Nguyên Mưu Sơn. Thế nhưng bọn hắn đã bắt đầu lén tập kết lực lượng. Hai cái này Phật môn đại lão khẽ động đứng lên, toàn bộ nhân gian bất luận là Mật Tông còn Thiền Tông. Bất luận Đông Phật vẫn là Tây Phật, cũng bắt đầu tập kết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là một cổ cực lớn đến lệnh ma giáo đều không thể không thận trọng đối đãi lực lượng. Chẳng qua là cũng không biết vì cái gì. Phật môn đệ tử chẳng qua là tập kết, diễn luyện, cũng không có trong thời gian ngắn xuôi nam ý tứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong đó nguyên do, người bình thường cùng đệ tử không nghĩ ra. Đã từng trải qua vô số gian nan vất vả Phượng Nghi cô nương làm sao có thể không nghĩ ra đâu. Chỉ sợ trong chuyện này hẳn là Huyền Thiên Tông tại từ đó giở trò. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạo kiếp chi môn xuất hiện ở Nam Cương. Thương Vân môn Ngọc Cơ Tử dựa theo lệ cũ. Trước tiên liền thông báo Huyền Thiên Tông cùng Phiêu Miễu các chờ chính đạo đại phái. Mời chư phái gấp rút tiếp viện. Thế nhưng Càn Khôn Tử cùng Quan Thiếu Cầm hồi phục, thật là khiến người trái tim băng giá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người hồi âm trong, đều nói nhiều lần hạo kiếp đều là xuất hiện ở Ngọc Môn Quan bên ngoài Tây Vực chi địa. Lúc này đây hạo kiếp chi môn xuất hiện ở Nam Cương. Mà lại thời gian dài như vậy đều không có bất luận cái gì động tĩnh. Chỉ sợ trong đó có lừa dối. Vì ngăn ngừa trong địch nhân kế điệu hổ ly sơn, Càn Khôn Tử cùng Quan Thiếu Cầm quyết định cố thủ Tây Vực Thiên Sơn cùng Côn Luân Sơn một đường. Chỉ cần giữ vững vị trí nơi đây, có thể bảo trụ trung thổ Tây Đại Môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngọc Cơ Tử đã sớm ngờ tới hai cái này lão hồ ly tuyệt đối sẽ không hảo tâm tới cứu thương Vân Môn. Cũng liền không nói thêm gì. Hạo kiếp, đối nhân gian cũng không phải là tất cả đều là chuyện xấu. Đây là khảo nghiệm nhân tâm thời khắc trọng yếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Năm đó gió đã bắt đầu thổi tiên tử chính là không có chịu đựng được rất tốt khảo nghiệm. Cho nên đầu phục thiên giới. Làm phản đồ, Phượng Nghi đối với người tâm lý giải vẫn tương đối thấu triệt. Tại loại này trong hoàn cảnh, nàng đã đoán được, ma giáo sẽ không ra binh, sẽ không liên chính. Chính đạo đại phái đệ nhất Huyền Thiên Tông cùng Thiên Sơn Phiêu Miễu Các sẽ không trợ giúp Thương Vân Môn giữ vững vị trí trung thổ Nam Đại Môn. Cùng hắn lãng phí thời gian đi thuyết phục Thác Bạt Vũ, Quan Thiếu Cẩm, Càn Khôn Tử đám người, còn không bằng gửi hy vọng tại Phật Môn nhất mạch thượng. Hiện tại già Diệp Tự cùng Tích Hương Am không có quá lớn động tác. Đoán chừng chính là Càn Khôn Tử từ đó quấy phá. Một khi hạo kiếp thật sự tới gần trung thổ, cùng Thương Vân Môn chờ chính đạo môn phái đưa trước tay. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phật Môn hơn phân nửa hội xuôi nam gấp rút tiếp viện. Hạo kiếp chi môn chu vi bố trí không ít chính đạo cùng ma giáo đệ tử. Phượng Nghi cùng Vương Tại Sơn hai vị này khách không mời mà đến. Rất nhanh đã bị bọn hắn phát hiện. Lập tức liền có không ít tu chân giả bay tới. Hỏi thăm cái này hai người lai lịch gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đã đến chỗ gần. Triệu Vô Cực thê tử Thường Tiểu Man. Cùng Huyền Thiên Tông chính là cái kia Diệp Đại Xuyên. Đều nhận ra Phượng Nghi. Ban đầu ở Bắc Cương Hắc Xâm Lâm thời điểm bái kiến cô gái này. Thường Tiểu Man kinh ngạc nói. Ta nhớ được ngươi thật giống như là Phượng Nghi tiên tử. Nghe Tiểu Xuyên nói ngươi vẫn cùng hắn cùng đi Minh Hải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phượng Nghi nói, vị cô nương này, Diệp Tiểu Xuyên bây giờ đang ở đâu? Thường Tiểu Man nói, đêm qua, Tiểu Xuyên mang theo tất cả mọi người đi trong sương mù dày đặc tìm kiếm ngọc giản tàng động. Bởi vì sương mù dày đặc quá dày. Rất nhiều người đều thất lạc. Hiện tại Tiểu Xuyên bọn hắn vẫn chưa về. Chắc hẳn đã tìm được ngọc giản tàng động chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được Diệp Tiểu Xuyên không tại nơi này, Phượng Nghi có chút thất vọng. Nàng tại nơi này nhân gian người quen không nhiều lắm. Hầu như đều là lúc trước cùng đi quá Minh Hải chi nhân. Hỏi thăm Thường Tiểu Man chính mình quen thuộc mấy người có hay không tại. Kết quả Tần Phàm Chân, Dương Diệt Song, Tả Thu, Lục Giới đều cùng Diệp Tiểu Xuyên cùng một chỗ mất tích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hỏi Bách Lý Diên thời điểm. Cuối cùng có một cái người quen không có mất tích, nhưng lại bị bắt cóc. Phượng Nghi cau mày nói. Người nói cái gì? Bách Lý Diên bị tương tây người của gia tộc cho trói lại con tin. Thường Tiểu Man gật gật đầu. Nói, hai ngày trước tại Thất Minh Sơn phụ cận, chúng ta cùng tương tây tứ đại cản thi người của gia tộc đánh đi một hồi. Lúc ấy chứng kiến Bách Lý Diên bị một cái hắc y cô nương mang đi. Chắc hẳn nàng nhận được Tiểu Xuyên sư đệ giấy viết thư về sau cũng tới Nam Cương. Bất quá chúng ta một mực không cùng nàng tụ hợp. Bây giờ nhìn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến, nàng vừa tiến vào Nam Cương đã bị tương tây tứ đại gia tộc bắt lại. Buổi sáng hôm nay, ưng nhân tộc truyền đến tin tức. Có rất nhiều tu chân giả đang theo Vu Sơn phương hướng tụ lại. Phải là Tương Tây Cản Thi gia tộc Cản Thi Tượng. Hiện tại bọn hắn đã ở phụ cận. Phượng Nghi nhìn thoáng qua Vương Tại Sơn. Nói, lão Vương, ngươi gần nhất 2 năm đều tại nhân gian. Biết rõ đấy so với ta nhiều. Cái này Tương Tây tứ đại gia tộc là tới đầu. Ta nhớ được lúc trước cùng Tiểu Xuyên bọn hắn mới từ Minh Hải trở lại Trung Thổ thời điểm. Không phải nghe nói Tương Tây tứ đại gia tộc bị Thương Vân Môn tiêu diệt ư, Vương Tại Sơn nói. Đã từng cửu lê tộc hậu duệ, một mực sinh hoạt tại Tương Tây 3.000 dặm trong phạm vi. Lão Quân Sơn cùng Thất Tinh Sơn Mạch đều là hoạt động của bọn họ khu vực. Kế thừa ngày xưa cửu lê tộc một ít vu thuật gia lông. Tu vi đạo hạnh không được tốt lắm. Bất quá am hiểu nuôi dưỡng thì cùng nuôi dưỡng cổ. Một năm trước Thương Vân Môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xác thực trọng thương nặng tứ đại gia tộc Càn Thi Tượng. Bất quá nghe nói bọn hắn chủ lực không có tổn thất quá lớn. Đại bộ phận đệ tử đều hướng nam trốn vào Thập Vạn Đại Sơn. Phượng Nghi khẽ gật đầu. Lại hỏi thăm Thường Tiểu Man về Tương Tây gia tộc một ít chi tiết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở thời điểm này, nơi này, đối chính đạo bọn này người trẻ tuổi lòng mang địch ý Tương Tây gia tộc. Phượng Nghi không thể không phòng. Nếu như làm không tốt, lúc này đây hạo kiếp bên trong, đầu nhập vào thiên giới. Làm nhân gian cái thứ nhất đại hán gian vô cùng có khả năng chính là chỗ này chút Càn Thi Tượng. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.